Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 944. Chương 940 Cuối Cùng Quyết Chiến. Chương 940 Cuối Cùng Quyết Chiến. Lưu Thông là sẽ không ngồi chờ chết. Hắn nhất định phải phá vây đi ra ngoài. Cho nên hắn binh phân bốn lộ, mỗi một đường đều có trung tướng, liền tính Triệu Hàm Chương có cấp Uyên phái ra thám tử nơi tay, lại có Lưu Nghệ Hung nô thế lực liên kết, nhất thời cũng phân biệt không ra hắn ở đâu một đường. Triệu Hàm Chương dứt khoát liền đem mỗi một đường đều coi như có Lưu Thông tới đối đãi, nàng cấp Lưu Côn một cái kế hoạch, làm Triệu Câu đi tấn công Hồ Nô huyện, Triệu Câu cản một đường, nàng cản một đường, Tằng Việt một đường, lệnh Hồ Nê sớm tại Tấn Dương khi liền xem như Triệu Hàm Chương người. Cho nên lúc này đây, Triệu Hàm Chương lấy hắn vì tiên phong, nàng thì tại mặt sau chỉ huy, đều biết này chiến là tử chiến đến cùng. Hung nô quân dị thường hung mãnh, mặc dù có Triệu Hàm Chương chiêu hàng lệnh ở, nguyện ý đầu hàng cũng không nhiều lắm. Xông lên khi đều là lấy mệnh đổi mệnh đấu pháp, Triệu Hàm Chương đều mặc giáp thượng tam hồi chiến. Trường, hữu bối vô ý bị người chém một đao, cũng may có khôi giáp tương hộ, hộ giáp tan vỡ, hẳn là xuất huyết, sinh đau sinh đau, Triệu Hàm Chương không quản, đúng là thời khắc mấu chốt, lúc này một lui, đại quân sĩ khí cùng tiết tấu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhưng liền tính Triệu gia quân sĩ khí tăng vọt, ở đối mặt lấy mạng đổi mạng hung nô đại quân khi như cũ hơi tốn. Đầu tiên là một tiểu đội hung nô kỵ binh xé xuyên bọn họ binh trận, xông ra ngoài, mặt sau lập tức có hung nô binh đuổi kịp, căng lớn khẩu tử, có mấy ngàn người phần phật từ cái kia khẩu tử chạy. Triệu Hàm Chương xoay người đuổi theo, tiệt ngừng mấy trăm người. Lại xoay người sát bị vây quanh hung nô binh, lệnh Hồ Nê sốt ruột, tướng quân, hung nô sĩ khí hạ xuống, ứng đối không thể so phía trước, vừa rồi chạy mất người chung nhất định có hung nô triều đình nhân vật trọng yếu. Mặt tướng thỉnh điều binh đuổi theo, Triệu Hàm Chương cười nói, giặc cùng đường mạc truy, bọn họ đi rồi liền đi rồi, đem dư lại người đều tiêu diệt là được. Nàng theo như lời tiêu diệt bao hàm chiêu hàng, sau nửa canh giờ, trên chiến trường dư lại nhân tài nguyện ý buông vũ khí đầu hàng, Triệu Hàm Chương cưỡi ngựa hồi. Phía sau, đối đang ở an bài thương binh tiến hành trị liệu Phó Đình Hàm cười nói, ta bị điểm tiểu thương, còn thỉnh Phó Thượng Thư hỗ trợ điểm cái quân y. Phó Đình Hàm nhíu nhíu mày, trên dưới đánh giá qua nàng, duỗi tay ở nàng sau trên vai một sờ, sờ đến hơi hơi ướt át màu đỏ vết máu, lại hỏi, trừ bỏ phía sau lưng còn có chỗ nào bị thương? Đã không có, Phó Đình Hàm liền kêu tới chính bận rộn Thính Hà, làm nàng đem Triệu Hàm Chương đỡ hồi trung trướng, hắn cấp an bài hai cái quân y qua đi, một nam một nữ, hai người y thuật đều không tồi, Thượng Thư, cái này người bệnh đưa chỗ nào? Phó Đình Hàm thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn lướt qua sau nói, đưa giáp một y chướng, hắn ngăn lại một cái cánh tay bị chém rớt thương binh, chỉ vào một cái khác lều chạy nói, đưa giáp tam y chướng đi, giáp nhị lưu quân y không ở, bọn lính lập tức đổi đến giáp tam y chướng bên này đâu vào đấy tiến hành. Lệnh Hồ Nê còn nhớ thương đào tẩu những người đó, gấp đến độ xoay quanh, thấy Triệu Hàm Chương bị thương, hắn liền chạy tới tìm Phó Đình Hàm, Phó Thượng Thư, ngài đi cùng tướng quân nói một tiếng, làm ta mang một đội binh mã đuổi theo chạy tán loạn hung nô đi, nói không chừng nghịch tặc Lưu Thông liền tránh ở trong đó. Phó Đình Hàm nói, đại tướng quân bị thương, còn thỉnh lệnh Hồ tướng quân lưu tại nơi này hộ vệ đại quân. Đến nỗi đào tẩu hung nô binh, giặc cùng đường mạc truy, bọn họ nếu chạy đi, vậy làm cho bọn họ trốn đi. Như vậy sao được, nếu là không bắt lấy Lưu Thông, chỉ sợ hắn còn sẽ ngóc đầu trở lại, Lệnh Hồ Nê nói tới đây một đốn. Trong lòng rùng mình, hỏi, chẳng lẽ là đại tướng quân bị thương rất nghiêm trọng? Phó Đình Hàm nói, không có, tiểu thương mà thôi, nhưng nàng hiện tại không nên hoạt động, cho nên muốn Linh Hồ tướng quân hỗ trợ. Lệnh Hồ Nê hoài nghi. Thật sự, Phó Đình Hàm gật đầu, khẳng định nói, thật sự, Lệnh Hồ Nê tuy rằng trong lòng sinh nghi, nhưng ở đây người đến người đi, vẫn là không tiện mở miệng hỏi lại, Triệu Hàm Trương đích xác bị thương không nặng. Chính là miệng vết thương tương đối trường mà thôi, quân y đem cho nàng rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương. Liền thượng dược băng bó, liền khâu lại đều không cần. Triệu Hàm Trương thay đổi một thân nhẹ nhàng một ít quần áo. Đưa tới thân vệ nói, làm thám báo đi thăm phía trước phục quân nhưng mai phục đến người. Còn có mặt khác các lộ tình huống, tốc tốc tới báo. Đúng vậy, lúc này, Triệu Nhị Lang chính ghé vào trên cỏ tham đầu tham não đi xuống xem. Rất là nhàm chán, hắn lại hỏi Tạ Thời, tiên sinh. Nghịch tặc lưu thông thật sự sẽ từ chúng ta nơi này quá sao? Tạ Thời đã không ngừng một lần trả lời quá, nhưng hắn đã bị Triệu Nhị Lang mài giũa ra tới, bởi vậy không chê phiền lụy trả lời nói. Nhị Lang vận khí tốt, nhất định có thể chờ đến hắn. Triệu Nhị Lang liền nằm bò tiếp tục chờ, Tạ Thời là nói như vậy. Nhưng kỳ thật không quá ôm hy vọng, rốt cuộc chỉ có 1/4 cơ hội. Cùng nơi này thẳng tắp khoảng cách bất quá 60 dặm một chỗ. Trong rừng cây, Thạch Lạc cũng ở nằm bò chờ đợi. Trương Tân Tác lấy ra mai rùa bạc tính. Một lát sau lắc đầu nói, công không ở tướng quân. Thạch Lạc khẽ nhíu mày, đang định tế hỏi liền nghe được thanh âm. Hắn lập tức hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị, bảo hộ Trương tiên sinh lui ra phía sau. Trương Tân liền đi theo một đội hộ vệ lui ra phía sau rời. Đi, một trận dồn dập lại ồn ào tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vang lên. Một cái tướng quân một thân huyết đi đầu chạy tới. Mặt sau xôn xao đi theo ước chừng có gần vạn chạy tán loạn binh lính. Thạch Lạc liếc mắt một cái, nhận ra lập tức Lưu Diệu. Ánh mắt đảo qua, phát hiện không có Lưu Thông. Hơi hơi tiếc hận. Bất quá loại này cảm xúc cũng chỉ là trong nháy mắt. Hắn lập tức đánh lên tinh thần tới, ra lệnh một tiếng, mai phục tại rừng cây hai sườn Thạch quân liền lao ra tam đội tới. Hướng về phía lộ phía trước giao tương thay phiên bắn tên. Hơn nữa trên đường đào vướng mã hố, phía trước kỵ binh phần phật đi xuống đảo, Lưu Diệu không nghĩ tới này một chỗ sẽ có phục quân. Đại kinh thất sắc. Hắn cắn răng một cái liền muốn xung phong liều chết đi ra ngoài. Thạch Lạc đã như một đầu mãnh hổ từ trong rừng cây nhảy ra, bay thẳng đến hắn đánh tới. Nhìn đến Thạch Lạc, Lưu Diệu trái tim chợt lạnh, biết lúc này đây hơn phân nửa trốn không thoát, bị nghênh diện chặn đường còn có Lưu Thông. Lưu Thông một thân giáo úy phục, lãnh binh chính là Lưu Thông sáu nhi tử Lưu Ký. Một thân vũ dũng chi lực, Triệu Nhị Lang nhìn đến bọn họ chạy tán loạn đến nơi đây, lập tức hét lớn một tiếng, cục đá cùng then tề phi, phần phật lăn xuống đi đem hội quân tạp đến người ngã ngựa đổ. Nhưng đối phương thế nhưng không có lập tức tan tác mà tán, mà là nhanh chóng tổ hợp thành trận muốn chống lại. Tạ Thời vừa thấy đại hỉ, kêu lên, nghịch tặc Lưu Thông liền ở hội trong quân, phàm có thể bắt sống Lưu Thông giả, tiền thưởng 100 lượng, tấn tam cấp, đề người khác đầu giả, đều có công, tiền thưởng 10 lượng, tấn 2 cấp. Các tướng sĩ vừa nghe, tất cả đều tinh thần rung lên, Triệu Nhị Lang đều hưng phấn a a kêu, sau đó đi đầu sát tiến quân địch chung, cùng Lưu Ký đánh đến khó khăn chia lìa. Lưu Ký sức lực đại, Triệu Nhị Lang sức lực đồng dạng đại, Lưu Ký so Triệu Nhị Lang đại, nhưng hai người đối chiến kinh nghiệm không sai biệt lắm. Hơn nữa Triệu Nhị Lang học tập năng lực đặc biệt cường, vũ lực thượng, chỉ cần đối diện một lần, hắn là có thể học tập đối phương chiêu thức, thậm chí theo bản năng biết như thế nào khắc chế đối phương. Hơn nữa hắn vũ khí so đối phương hào, lại là dĩ giật đãi lao. Triệu Nhị Lang ở qua hơn 20 chiêu sau trên cơ bản là đè nặng Lưu Ký ở đánh. Súng của hắn đại khai đại hợp, từ đội đầu đem Lưu Kỳ thư thối lui đến đội trung. Bên đường người sôi nổi né tránh, ngẫu nhiên có giơ đao muốn sau lưng đánh lén, đều bị hắn xoay người một thương cấp thọc, liền ở du tẩu với quân địch bên trong khi. Triệu Nhị Lang mắt sắc phát hiện cùng hắn sai thân mà qua Lưu Thông. Tấu chương xong, hết chương.